LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811, vẫn là bị khám phá. Tam thúc hai người bọn hắn chạy đến Ninh Thành đến mở tiệm. Ta làm sao một chút cũng không biết rõ. Hạ Thanh Thiền nghe được sau chuyện này, rõ ràng sửng sốt một chút. Lưu Phương mở miệng nói một câu. Trên thực tế ngươi tam thúc cũng là đoạn thời gian trước thấy được Ninh Thành có hai gian cũng không tệ bề mặt cửa hàng muốn xuất thuê. Sở dĩ liền động ý định này. Sở dĩ không có nói cho ngươi. Ta đoán chừng ngươi tam thúc cũng thì không muốn quá đã làm phiền ngươi đi. Chúng ta cũng đều là trước mấy thiên tài biết. Ngươi tam thúc tam thẩm bất hiển sơn bất lộ thủy. Sinh ý hiện tại có thể làm không nhỏ. Phụ thân của Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Hạ Thanh Thiền đã nói. Vậy chờ tam thúc cửa hàng khai trương thời điểm, ta cũng qua được. Tam thúc từ tiểu đối với ta có thể không tệ. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ nha. Sau đó Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người liền cái đề tài này thảo luận một lần. Tô Minh thế mới biết, hợp lấy Hạ Thanh Thiền tam thúc còn tính là thật không tệ. Tối thiểu nhất ở tại bọn hắn nông thôn đã tính thật lợi hại. Rất sớm lại bắt đầu làm một điểm nhỏ sinh ý, sinh hoạt điều kiện đã coi như là tương đối khá. Tại nông thôn bên trong rất sớm đã lái lên xe nhỏ. Lần này đem tiệm bán quần áo đi tới Ninh Thành đến. Cái kia nhưng là khác rồi. Dù sao Ninh Thành thế nhưng là một đại thành thị. Cùng trên hương trấn là không đồng dạng như vậy. Đoán chừng Hạ Thanh Thiền tam thúc cũng là dự định làm một vố lớn a. Tô Minh cũng là mở miệng nói một câu. Vậy chờ đến khai trương ngày ấy, ta theo rõ ràng Thiền cũng qua xem một chút đi. Đến lúc đó cũng có thể góp một náo nhiệt. Dù sao nhiều người lộ ra tương đối náo nhiệt nha. Tựa hồ Tô Minh muốn chủ động đi qua vẫn đủ để cho Lưu Phương cao hứng. Thế là Lưu Phương liền trực tiếp gật đầu nói ra. Được, các ngươi liền cùng đi. Chỉ trong chốc lát cơm liền đã ăn xong. Trên bàn cơm không có người uống rượu. Sở dĩ tốc độ ăn cơm còn là thật bình thường. Đồng dạng ăn cơm nếu như tương đối chậm, vậy khẳng định là đang uống rượu. Một bên uống còn một bên thổi như bước. Cũng không biết làm tới khi nào. Tô Minh rất chịu khó địa còn giúp lấy đem trên mặt bàn khắp nơi đều cho thu thập một chút. Thế là liền mở miệng nói một câu. Thúc thúc a di hai người các ngươi đêm nay liền lưu ở lại đây ngủ không? Ta đi về trước. A, Tô Minh ngươi chạy về chỗ đó nha. Ngươi không phải ở nơi này sao? Lưu Phương nghe lời này một cái. Liền kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Tựa hồ nghe không hiểu nhiều Tô Minh lời này. Xong đời. Tô Minh lập tức trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Lời nói ra sau khi. Tô Minh lúc này mới ý thức được. Mẹ kiếp nói ra sự tình đến rồi. Bản thân thoáng một cái nói lộ hãm nha. Dưới tình thế cấp bách. Tô Minh liền nhanh phản ứng một lần. Nói ra. Là như vậy a di. Người cùng thúc thúc hôm nay không phải muốn ở nơi này à? Liền hai cái gian phòng. Ta không có cách nào tiếp tục ở nơi này ở nha. Hai ngày này ta về nhà ở. Mất bò mới lo làm chuồng hiện tại không muộn. Tô Minh phản ứng đã coi như là tương đối nhanh. Lập tức nghĩ tới một cái như vậy điểm. Hạ Thanh Thiền thuê lại cái phòng này. Chỉ có hai cái gian phòng. Dù sao lấy trước chính là Hạ Thanh Thiền một người ở. Nàng thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Đã dư xài. Bất quá hôm nay Hạ Thanh Thiền phụ mẫu qua sau khi đến. Khẳng định liền không đủ ở nha. Nhiều lắm là ở bốn người mà thôi. Vừa lúc cho đi Tô Minh một cái lấy cớ. Để cho Tô Minh có thể đem mới vừa nói sai. Cho viên hồi đến. Thoạt nhìn không lưu dấu vết. Hạ Thanh Thiền vừa rồi cũng là bị Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tâm nói hoàn mỹ đem đợt thứ nhất thế công cho đỉnh đi qua. Nếu như bị Tô Minh một câu làm cho không thấy. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn nha. Còn tốt Tô Minh phản ứng là tương đối nhanh. Thế là Hạ Thanh Thiền liền cũng mở miệng nói một câu. Đúng thế mẹ, ngươi lại không nguyện ý ở khách sạn. Trong nhà ở, liền hai cái gian phòng. Ngươi cùng cha ở gian phòng của ta. Ta đi hoa hoa căn phòng ở. Tô Minh liền không có chỗ ở. Cũng không thể để cho hắn ngủ ghế sofa a, Hạ Thanh Thiền nói ra. Nguyên lai là dạng này a. Lưu Phương nhẹ gật đầu. Tựa hồ thoạt nhìn không có tại tiếp tục hoài nghi chuyện này. Chỉ nghe Lưu Phương nói ra. Tô Minh, hiện tại cũng không phải quá muộn. Người cũng chớ vội đi nha. Một hồi Lưu lại trò chuyện lại đi cũng không muộn. A gì người nói đúng. Ta cũng không phải đi vội vã. Liền nói một câu mà thôi. Tô Minh vừa cười vừa nói. Không có bị nhìn thấu cũng không tệ rồi. Ngồi xuống bồi phụ thân của Hạ Thanh Thiền một bên xem TV vừa trò chuyện một lần thiên hạ đại sự. Loại hình, nam nhân tại cùng một chỗ tán dóc. Đại đa số cũng là vật này. Cùng trưởng bối cùng một chỗ. Người cũng không thể thảo luận nữ nhân a. Mà Lưu Phương thì đi Hạ Thanh Thiền trong phòng đi dạo một vòng. Không biết còn tưởng rằng nàng là chuẩn bị đi qua nhìn một lần. Buổi tối hôm nay chỗ ở như thế nào đây? Bất quá đi vào trong chốc lát, vẫn là không có sau khi đi ra. Tô Minh bọn họ đang nói chuyện nhưng lại không có để ý. Nhưng Hạ Thanh Thiền bên này đã không bình tĩnh. Đi nhanh lên đi vào. Sợ nàng cái này lão mụ lại gây sự tình. Mẹ, thế nào nha? Sớm như vậy liền tiến gian phòng. Cái giường này đơn cái gì cũng là ta hôm nay mới đổi. Hạ Thanh Thiền đi tới mở miệng nói một câu. Lưu Phương trên mặt nhìn không ra là vẻ mặt gì. Thấp giọng đối với Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra. Đi đóng cửa lại. Hạ Thanh Thiền trong lòng mơ hồ đã có một chút dự cảm xấu. Thế là liền mở miệng nói một câu. Mẹ, đóng cửa làm gì nha? Người đi đóng cửa. Ta có chút sự tình nói cho ngươi một lần. Lưu Phương nói ra. Hạ Thanh Thiền không có cách nào nha. Mẹ của nàng lời nói còn phải nghe. Thế là Hạ Thanh Thiền liền đi qua đóng cửa lại. Không biết Lưu Phương đến cùng có chuyện gì muốn nói với nàng. Bất quá Hạ Thanh Thiền cũng đại khái có thể đoán được. Lúc nói chuyện còn được đóng cửa lại. Những lời ấy nhất định là một chút tương đối đồ riêng tư. Sau khi đóng cửa lại, Lưu Phương liền nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền. Mở miệng nói một câu. Rõ ràng Thiền, người nói thật với ta. Cùng Tô Minh đến cùng ngụ cùng chỗ không? Hạ Thanh Thiền trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một lần. Có dự cảm xấu. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là bị Lưu Phương cho nhìn ra được gì? Bất quá Hạ Thanh Thiền suy nghĩ một chút. Tự mình làm đã đầy đủ hoàn mỹ. Hẳn là không cái gì chỗ sơ hở. Cũng có thể là Lưu Phương cố ý hỏi một chút. Hù dọa nàng đâu? Hạ Thanh Thiền để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Mở miệng nói ra, mẹ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta không phải đã nói với ngươi nha. Ta đã cùng Tô Minh ngụ cùng chỗ thời gian rất lâu. Đừng gạt ta đã nhìn ra. Hai người các ngươi căn bản liền không có ở cùng một chỗ. Lưu Phương nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Phảng phất đã xem thấu tất cả. Hạ Thanh Thiền biểu tình trên mặt có chút cương. Không nghĩ tới nói thật đúng là chuyện này. Hạ Thanh Thiền trong lúc nhất thời không nghĩ ra, rốt cuộc là làm sao nhìn ra được, thế là tiếp tục mạnh miệng nói. Mẹ, người đừng nói nhảm, ta theo Tô Minh đã ngủ cùng chỗ, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, còn thật sự cho rằng ta là dễ lừa gạt như vậy à? Ngươi xem ngươi nói chuyện cũng không quá trôi chảy, từ nhỏ đến lớn mỗi lần nói với ta nói dối thời điểm, đều là cái dạng này. Lưu Phương tựa hồ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. PS, canh thứ 7, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.